Chương 31, Bạc Tai. Hàn Trọng Viễn bắt lấy cánh tay Lý Hướng Dương, trong mắt tưởng kết một tầng băng dày, kẻ này lại dám ông Mạnh Ân. Nặng nặc bắt Mạnh Ân đến tham gia tiệc sinh nhật, vừa tới nơi bèn muốn ông Mạnh Ân, kẻ này tuyệt đối chẳng tốt lành gì. Nhất thời Hàn Trọng Viễn chỉ hận không thể tẩn cho kẻ này một trận, nhưng chú ý tới vẻ mặt lo lắng của Mạnh Ân, rốt cuộc vẫn buông tay. Dù sao kẻ này cũng là bạn học của Mạnh Ân, sau này Mạnh Ân còn phải học tập trong trường. Chỉ là, hình như kẻ này nhìn hơi quen quen. Hàn Trọng Viễn đảo mắt qua tôm hùm, cua hoàng đế và cá hồi trên bàn, lại liếc thấy những người ở mấy bàn cách đấy không xa, ánh mắt càng lúc càng lạnh, trong lòng cũng hiện lên phán đoán. Trên người Hàn Trọng Viễn tỏa ra khí lạnh dày dặc, Lý Hướng Dương được buông tay ra thì tức giận nhìn hắn, rất nhanh lại không kìm được mà rời tầm mắt đi, còn nảy sinh vài tia e ngại. Hồi thần lại, nhận ra điều này, nhất thời Lý Hướng Dương cảm thấy vô cùng mất mặt, mày là ai, muốn làm gì? Tao là bạn của Mạnh Ân, cậu ấy không thích người khác chạm vào mình, mày đừng có động tay động chân. Hàn Trọng Viễn chẳng chút nể tình nói. Hắn nhận ra kẻ này. Trước đây khi nghe Mạnh Ân nhắc đến cái tên Lý Hướng Dương này, hắn không có ấn tượng gì, giờ gặp mặt, lại nhớ ra rất nhiều việc. Lý Hướng Dương là con trai của một quan chức ở thành phố S này. Trong cả đám quan chức ở thành phố S thì vị quan chức họ Lý kia cũng chỉ thuộc hạng phổ thông mà thôi. Nhưng ông ta lại rất biết kiếm tiền, còn kiếm được đặc biệt nhiều. Nhiều năm sau khi bị bắt, mới khiến cả nước càng thêm kinh hãi. Tất nhiên, nếu chỉ có vậy thì chưa chắc Hàn Trọng Viễn đã nhớ rõ con trai của người này. Nhưng Lý Hướng Dương này chẳng biết bằng cách nào lại dính dáng quan hệ với nhà họ Lý nơi thủ đô. Ở thành phố S, khi bố của gã đem bán một công viên và cả bãi đổ xe gần đấy cho thương nhân bất động sản, về sau gây thiệt hại khiến giao thông ở khu vực đó vô cùng tắc nghẽn, gã bèn đến thủ đô tìm nhà họ Lý. Nhà họ Lý không biết gì cả nên đã giúp đỡ, vậy nên sau này nhà họ Lý cũng bị liên lụy, tiện thể lan sang cả nhà họ Hàn. Lại nói, nhà họ Hàn có thể phát triển được như vậy, ông nội hắn có thể một tay sáng lập nên Hàn thị rồi mở rộng lớn mạnh trong những năm kia, thật ra cũng có nguyên nhân. Ông nội Hàn Trọng Viễn tên là Hàn Quảng Đào. Lão là nông dân chân đất, cũng chẳng đọc được bao nhiêu sách, về Lý thì không thể có danh vọng như ngày hôm nay, nhưng lão lại có một người chị tốt số. Người chị gái Hàn Giang của Hàn Quảng Đào lớn hơn Hàn Quảng Đào 10 tuổi, từ bé đã rất có chính kiến. Năm 12-13, sau khi vào xưởng dệt thì lại học thêm được càng nhiều kiến thức, về sau còn lấy được Lý Lão Gia Tử, ông lớn hiện tại của nhà họ Lý. Mặc dù bây giờ Lý Lão Gia Tử đã nghỉ hưu, nhưng vẫn quyền cao chức trọng như trước, bản thân bà Hàn Giang cũng giữ chức vụ không nhỏ, có họ nâng đỡ thì Hàn Lão Gia Tử sao có thể không phát đạt. Mà Hàn Lão Gia Tử cũng không quên cội, cổ phần của Hàn thị, lão tặng 10% cho anh rể mình. Tất nhiên, chỗ dựa của nhà họ Hàn cũng không chỉ có mình nhà họ Lý. Hàn Lão Gia Tử nếm ngon nếm ngọt ở chỗ chị gái mình, sau này bèn gả con gái Hàn Ngữ Lan đến nhà họ Thiệu. Mặc dù bây giờ nhà họ Thiệu không bằng nhà họ Lý, nhưng cũng chẳng kém cạnh là bao. Cứ như vậy, Hàn Ngữ Lan cũng giữ 10% cổ phần của Hàn thị. Hàn Trọng Viễn cũng chẳng để tâm chuyện Lý Hướng Dương liên lụy đến nhà họ Hàn hay không. Giờ hắn chỉ mong những người trong nhà họ Hàn phải trải đau khổ, nhưng nhà họ Lý thì khác. Ông nội bà nội và cả bố của hắn vẫn luôn thiên vị anh họ hắn, người nhà họ Thiệu cũng thân thiết với Hàn Hành Diễu hơn, nhưng người nhà họ Lý thì vẫn đứng về phía hắn. Dù đấy là vì người nhà họ Lý xem trọng khả năng kiếm tiền của hắn hơn Hàn Hành Diễu, nhưng hắn vẫn rất cảm kích, cũng sẵn lòng làm vài việc cho người nhà họ Lý, tốt nhất là có thể nhận được trợ giúp của nhà họ Lý. Tất nhiên, nghĩ nhiều như vậy chứ quan trọng nhất là hắn đã phát hiện, mình có thể xả cơn tức này. Mạnh Ân coi kẻ này là bạn, mà lúc kẻ này nhìn Mạnh Ân, trong mắt lại có mưu tính, hơn nữa kẻ này còn dám chạm vào Mạnh Ân. Hàn Trọng Viễn cảm thấy nội tâm hừng hực lửa cháy, Mạnh Ân ở trường không bị người khác ông đấy chứ. Nhiệt độ xung quanh Hàn Trọng Viễn càng lúc càng thấp, nhất thời Mạnh Ân không biết phải làm sao, có phần hối hận vì đã đến chúc mừng. Hàn Trọng Viễn có thể cho cậu đi học thì đã vô cùng tốt rồi. Những chuyện khác, sao có thể làm phiền hắn nữa? Động tay động chân gì chứ? Tao động tay động chân lúc nào? Lý Hướng Dương cũng nhận ra mình đã quá mất mặt rồi, xoa cổ tay bị Hàn Trọng Viễn siết, lại càng thêm tức giận. Quỷ tha ma bắt mà động tay động chân, Mạnh Ân cũng không phải con gái, gã mà phải động tay động chân chắc. Các người đến phá đúng không? Mạnh Ân, cậu lại còn dẫn người đến đánh tôi. Ai bảo mày cho tay lên vai Mạnh Ân? Hàn Trọng Viễn khinh thường hừ khẽ một tiếng. Hàn Trọng Viễn, đây là Lý Hướng Dương bạn học của em, hôm nay là sinh nhật cậu ấy chỉ hơi nhiệt tình thôi, chứ không có ác ý gì đâu. Mạnh Ân lo Hàn Trọng Viễn giống như khi trước, sẽ chẳng nói chẳng rằng mà đánh người, vội vàng giải thích giúp Lý Hướng Dương, rồi lại quay sang Lý Hướng Dương. Lý Hướng Dương, đây là bạn của tôi thay anh ấy xin lỗi cậu. Mạnh Ân lại đi xin lỗi cái thằng này. Hàn Trọng Viễn nhìn chằm chằm Mạnh Ân, tàn khốc đã được cuộc sống bình lặng mấy ngày trước áp chế giờ lại trào dâng, chỉ hận không thể kéo Mạnh Ân tới chỗ không người để chỉnh đốn một phen. Xin lỗi thì có ích gì? Các người đánh rồi thì cứ thế là xong chắc. Lý Hướng Dương thấy Mạnh Ân xin lỗi, ngược lại bạo dạn hẳn. Dáng vẻ xin lỗi liên tục kia của Mạnh Ân thật sự không giống người có chống lưng chút nào, người bạn này của cậu lại càng giống như tên điên vậy, gã cảm thấy chẳng có gì phải sợ họ cả. Cắn người miệng mềm, bắt kẻ tay ngắn, hôm nay bạn bè trong lớp đều ăn đồ của gã, bạn của Mạnh Ân lại đánh gã, chắc chắn sau này Mạnh Ân sẽ không được chào đón trong lớp nữa. Nữ sinh mà gã thích cả ngày chỉ để ý đến Mạnh Ân, còn hỏi thăm gã chuyện của Mạnh Ân nữa chứ, gã thật không chịu nổi mà. Lý Hướng Dương đang nghĩ phải định tội của Mạnh Ân thế nào, lại chẳng ngờ Hàn Trọng Viễn giơ tay, trực tiếp cho gã một bạt tai, nãy chẳng qua là tao cản mày một chút, mày đã nói tao đánh mày, tao cũng không thể để mày nói sai sự thật được, chi bằng cứ đánh mày thật là được rồi. Lý Hướng Dương chịu một bạt tai, tràn đầy khó tin, mày dám đánh tao? Tao đánh mày thì sao? Hàn Trọng Viễn hỏi vặn, đổi tay lại cho Lý Hướng Dương một bạt tai nữa. Toàn thân Hàn Trọng Viễn khí thế kinh người, khiến Lý Hướng Dương có cảm giác chẳng dám tranh đoạt với hắn, nhưng chính vì như vậy mới khiến gã càng thêm tức giận. Cùng lúc đó, đánh lộn bên này cũng gây chú ý cho bạn học trong lớp và thậm chí cả những người ở bàn khác. Tuy rằng Mạnh Ân rất bí ẩn, khiến rất nhiều nữ sinh trong lớp để ý, nhưng dù sao Lý Hướng Dương mới là người có quan hệ tốt trong lớp, hơn nữa người đang bị đánh cũng là Lý Hướng Dương. Mạnh Ân, cậu làm gì thế? Mạnh Ân, cậu dẫn người đến đánh nhau là có ý gì? Lý Hướng Dương, cậu không sao chứ? Tất cả mọi người trong lớp đều vây quanh Lý Hướng Dương, tiếng động bên này cũng càng lúc càng lớn. Bố của Lý Hướng Dương tên là Lý Mẫn Học, thật ra lần này ông ta tổ chức tiệc sinh nhật cho con, chủ yếu là để kết thân với một người đến giải quyết công việc ở đây. Nhưng ông ta không ngờ, ông ta chỉ mượn danh nghĩa tiệc sinh nhật của con trai, cuối cùng con trai ông ta lại gọi tất cả bạn bè trong lớp đến. Mấy đứa bạn kia thì cùng lắm là gọi 4 bàn mà thôi, ông ta cũng chẳng để bụng, nhưng mấy đứa nhóc con nói chuyện nhau nhau ầm ĩ, rốt cuộc lại ảnh hưởng đến ông ta kết thân với người khác. Mà quan trọng hơn là, con trai của công ta lại bị người ta đánh. Chú ý tới đánh lộn bên kia, Lý Mẫn Học vừa tức vừa bực, mà ông lão ở bên cạnh vốn đã được ông ta nịnh hót một phen, cái ông lão khoảng 60 kia, lại đang hứng thú nhìn Hàn Trọng Viễn bạc tai người khác. Lý Mẫn Học cũng sĩ diện như Lý Hướng Dương vậy, nhận ra điều này hiển nhiên nổi giận, càng mất cảm tình với người đã hủy đi bữa tiệc của ông ta, vội đi tới, Dương Nhi, chuyện gì thế này? Bố! Hắn ta đánh con! Lý Hướng Dương lập tức nói, tố cáo xong lại căm phẫn nhìn Hàn Trọng Viễn, gã lớn thế này rồi, đây vẫn là lần đầu tiên bị người khác bạt tai. Nhưng Hàn Trọng Viễn rất to con, ở đây lại có rất đông người, gã thật sự không dám, cũng chẳng có mặt mũi đứng ra đánh tay đôi với Hàn Trọng Viễn. Bảo vệ đâu? Các người còn không mau gọi bảo vệ đến. Chẳng lẽ ai cũng có thể làm bừa trong nhà hàng của các người à? Lý Mẫn Học nhìn nhân viên phục vụ gần đấy, nếu là khi trước, ông ta nhất định sẽ dạy dỗ đám người dám đánh con mình. Nhưng tình hình bây giờ đặc biệt, ông ta cũng chỉ định bụng đuổi người gây sự đi trước đã, đợi sau này từ từ rồi trừng trị sau. Thưa ngài, chúng tôi đã tìm người rồi. Nhân viên phục vụ kia cúi người, trưng ra một nụ cười tiêu chuẩn. Xin lỗi, Mạnh Ân vội nói, càng cảm thấy hẳn là mình đã liên lụy đến Hàn Trọng Viễn, tính tình Hàn Trọng Viễn vốn không tốt lắm, vậy mà cậu lại chẳng can ngăn. Cậu xin lỗi gì chứ? Hàn Trọng Viễn trừng Mạnh Ân một cái, sau đó kéo cậu đến cạnh một chiếc bàn, nhìn ông lão mặc áo tôn trung sơn ngồi đó, gọi một câu, bác cả. Lý Nghị Nam là con trai cả vị bà cô rất có bản lĩnh kia của Hàn Trọng Viễn. Ông ngang hàng với Hàn Thận nhưng lại lớn tuổi hơn rất nhiều, giờ đã ngoài 60. Chuyện trong nhà họ Lý bây giờ, về cơ bản thì hiện đều do ông làm chủ. Cũng chính vì vậy nên sau khi đến thành phố S, ông được rất nhiều người hoan nghênh. Hàng năm Hàn Thị đều sẽ chia cho nhà họ Lý một khoản hoa hồng, hiện giờ hai vợ chồng Hàn Thận còn ngày một phát triển sự nghiệp nên tất nhiên,

cậu ngược lại có được cơ hội lên mạng khó khăn. Được Hàn Trọng Viễn ôm, Mạnh Ân mở một đám trang web trên chiếc máy tính mà Hàn Trọng Viễn mang tới, hào hứng tràn trề ngồi xem các trang web. Trong nhà cũ của Mạnh Ân, ngay cả TV cũng không có thì tất nhiên cũng chẳng có khả năng có máy vi tính. Nhưng Mạnh Ân đã từng sử dụng máy vi tính, dù sao ở trường cũng có môn tin học mà. Nhưng máy tính ở trường thậm chí còn không nối mạng, giáo viên chỉ dạy họ sử dụng Word, PowerPoint, v.v. Tất nhiên cậu cũng chưa từng tiếp xúc với Internet. Ở trên mạng có thể làm rất nhiều việc, chiếc máy tính này về sau cho cậu đó. Đúng rồi, tôi còn giúp cậu lập mấy cái hòm thư với QQ rồi, cậu có thể dùng. Hàn Trọng Viễn cười, nói mật khẩu tài khoản cho Mạnh Ân. Chiếc máy tính này hắn đã đặc biệt xử lý qua, dùng máy tính khác của mình là có thể theo dõi toàn bộ hành động. Mà hắn lập mấy hòm thư với QQ này, lẽ nào hắn còn không thể tùy ý mà xem? Mạnh Ân định từ chối, nhưng nhìn biểu tình kiên quyết của Hàn Trọng Viễn, rốt cuộc đành nói, cảm ơn ạ. Cậu không cần phải cảm ơn tôi. Hàn Trọng Viễn đáp, ánh mắt quan sát Mạnh Ân dịu hẳn đi. Thật ra hắn cũng biết mình có tật xấu, nhưng có một số việc, hắn vẫn không thể chịu được. Đặc biệt là, Mạnh Ân lại còn dung túng cho tất cả tật xấu này. Lại nói, với tình hình hiện giờ thì có lẽ phải chờ đến khi hắn và Mạnh Ân đều già đi, hai người tóc đều bạc trắng, hắn mới yên lòng. Mà không, chưa biết chừng lúc đó hắn cũng không thể chịu được khi chứng kiến Mạnh Ân ngồi đánh cờ với ông lão nào đó ở tầng dưới nữa kìa. Cho dù có chết, hắn cũng muốn dùng chung một bình tro cốt với Mạnh Ân. Chương 34, bình tĩnh. Mặc dù Mạnh Ân tràn ngập hứng thú với máy tính, nhưng so với cơ hội học tập trước đây suýt nữa đánh mất, rõ ràng học tập càng quan trọng hơn. Ngược lại những thú vui khác có cũng được, không có cũng chẳng sao. Mẹ của Mạnh Ân, Lý Thục Vân chính là một người hoàn toàn không quan tâm đến hưởng thụ vật chất. Từ nhỏ bà ta đã sống nghèo khổ nên về sau bèn hình thành thói quen, chỉ cần không đói thì ăn gì cũng được, chỉ cần ấm áp thì mặc gì cũng được. Bà ta sẽ nhặt những bộ quần áo người khác bỏ đi rồi đem mặc, sẽ tiếc một đồng mua bánh bao nhân thịt để ăn, hoàn toàn không xem TV, không nghe radio, sống giống như một món đồ cổ vậy. Mạnh Ân lớn lên bên bà ta, hiển nhiên cũng giống bà ta đôi phần. Nếu là Hàn Trọng Viễn trước đây, nhất định sẽ cảm thấy Mạnh Ân như thế rất vô vị, giữa hai người tới hơn nữa là sẽ không có tiếng nói chung. Nhưng bây giờ hắn lại thấy thích như vậy. Mạnh Ân, bây giờ tiếng Anh của cậu đã có nền tảng nhất định rồi, sau này tôi sẽ giao tiếp bằng tiếng Anh với cậu. Đột nhiên Hàn Trọng Viễn nói. Tiếng Anh? Em nghe không hiểu đâu, Mạnh Ân gấp gáp, mặc dù ngày nào cậu cũng nghe bằng tiếng Anh, nhưng ngoài những từ trong sách giáo khoa ra thì đa phần đều nghe không hiểu. Cậu yên tâm, tôi sẽ nói rất chậm thôi, với cả cậu có thể mang chiếc máy học tập này theo, tùy lúc mà tra từ tiếng Anh. Cậu học nói với anh, gặp từ nào không biết cũng có thể tra trước rồi lại nói tiếp. Hàn Trọng Viễn bảo. Mạnh Ân học những môn khác hắn không giúp được gì, cũng chỉ có thể giúp cậu học tiếng Anh mà thôi, còn có thể khiến Mạnh Ân có nhiều thời gian ở bên mình hơn nữa. Mạnh Ân cầm từ điển điện tử, càng thêm cảm kích. Hôm sau, khi ăn sáng nghe Hàn Trọng Viễn tuôn một tràng dài, Mạnh Ân nghe không hiểu lắm nên lúc đến trường còn hơi mơ mơ màng màng, vừa ngồi xuống bàn dùng từ điển điện tử tra từ, hoàn toàn không nhận ra những người xung quanh đều nhìn cậu bằng vẻ mặt có phần khác thường. Tất nhiên, chuyện này cũng vì từ sau khi cậu đến trường, vẫn luôn có người nhìn cậu mà thầm thì nên cậu đã quen bị người khác bàn tán rồi. Mạnh Ân, trước đây cậu học ở Hồng Tài à? Mạnh Ân ngồi bàn cuối, không có ai ngồi chung. Một nam sinh ngồi cách cậu một lối đi bỗng bước đến hỏi. Nghe được tên của ngôi trường cũ, trong lòng Mạnh Ân nhảy dựng, cậu vẫn cảm thấy hơi khác thường, nhưng lại không biết nên trả lời ra sao, cuối cùng gật khẽ, đúng vậy. Hồng Tài là trường rất tốt mà. Nam sinh kia ý vị sâu xa nói một câu, tầm mắt bỗng nhiên dừng lại trên cổ Mạnh Ân. Mặc dù da tay của Mạnh Ân hơi thô ráp nhưng da cổ lại trắng trẻo mịn màng, bấy giờ bên trên nổi lên hai vết tím đỏ. Giống hệt với dấu vết xuất hiện khi cậu ta rảnh rỗi từng tự mút tay mình, hẳn chính là dấu hôn trong truyền thuyết. Mạnh Ân gật nhẹ đầu, cúi mặt không nói gì. Năm ấy cậu đã cố gắng mức nào để có thể vào học Hồng Tài, chỉ có mình cậu biết. Chật chật, nam sinh kia cũng không nói gì với Mạnh Ân nữa, ngược lại kéo một người khác, sau đó chỉ trỏ cổ của Mạnh Ân. Trong khoảng thời gian cực ngắn, Mạnh Ân bị rất nhiều người vây quanh, mà phải một lúc lâu sau cậu mới phát hiện. Lại có phần không rõ ràng lắm, cuối cùng có nữ sinh nhận ra sự mờ mịt của cậu, bèn nhắc nhở một câu, Mạnh Ân, cổ cậu sao vậy? Cổ. Mạnh Ân nhớ lại trước đấy Hàn Trọng Viễn từng cắn mình hai miếng, Hàn Trọng Viễn cắn cậu, còn mút ra một ít dấu vết trên cổ và trên người cậu nữa. Trước đây thỉnh thoảng cơ thể cậu khó chịu, Lý Thục Vân chú ý tới thì sẽ dùng tay véo mạnh vào mi tâm, gáy, hoặc trên vai cậu, véo ra một đám vết bầm tím hình thoi. Lý Thục Vân gọi như vậy là tẩm quất, trông rất giống dấu vết trên cổ của cậu. Mặc dù không có ai tẩm quất ở cổ cả, nhưng trước đây khi Lý Thục Vân dùng sức véo cậu, hình như cũng véo ra những dấu vết như vậy, cậu cũng không để tâm mấy. Bây giờ người khác lại đều đang nhìn những dấu vết này. Tôi bất cẩn véo ra thôi, có gì không? Mạnh Ân đáp. Cậu đã suy xét vấn đề này từ lâu, giờ ngược lại trả lời rất bình tĩnh. Véo ra. Nữ sinh kia hơi ngạc nhiên. Mạnh Ân nói. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Mạnh Ân, nhất thời nữ sinh kia cảm thấy suy nghĩ trước đấy của mình quá đen tối rồi, lập tức cười nhẹ rồi im lặng. Thật ra Mạnh Ân có phải là đồng tính luyến ái hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Có điều những người khác đều đang nhắc tới, nên cô chỉ hơi tò mò mà thôi. Véo ra gì chứ? Có giỏi thì cậu véo ra một cái tôi xem nào. Đây căn bản chính là dấu hôn mà. Cũng chẳng biết ai mà lại có thể làm cổ của cậu thành ra thế này. Bỗng nhiên Lý Hướng Dương lên tiếng. Dấu hôn. Mạnh Ân chưa nghe từ này bao giờ, nhưng ngẫm lại một phen thì cũng hiểu rõ ý nghĩa, nhất thời biến sắc. Lý Hướng Dương thấy mặt Mạnh Ân có phần tái nhợt, lại lấy ra một xấp giấy. Mạnh Ân, lúc trước có người gửi cho tôi một phong thư, nói khi xưa ở Hồng Tài, cậu là đồng tính luyến nên mới bị đuổi học, trong thư còn có mấy thứ này. Thứ mà Lý Hướng Dương lấy ra là một tập giấy photo, sao chép lại mấy tờ nhật ký của Mạnh Ân từng bị dán trong tủ kính kia, có điều đã xóa đi tên của Hàn Trọng Viễn. Trước đây, sau khi Mạnh Manh lấy được nhật ký thì bèn sao chép ra vài tờ, trước còn định phân phát trong trường cho mỗi người một tờ. Có điều về sau lại phát hiện không cần phải làm như vậy, cô ta bèn thôi, nhưng mấy tờ giấy photo kia cũng không dám vứt đi, bây giờ vừa lúc lấy ra dùng. Tất nhiên, chuyện khi trước ở Hồng Tại sôi sục và rầm rộ như vậy. Dù cho cô ta không có mấy tờ giấy photo này thì cũng có thể tìm được cả hàng dài nhân chứng. Nếu không phải Hồng Tại và trường chuyên ngữ một ở phía nam thành phố S, một ở phía bắc thành phố S, cách nhau quá xa, chỉ e chuyện của Mạnh Ân đã lan truyền từ lâu. Sắc mặt của Mạnh Ân không còn tái nhợt nữa mà đã hóa trắng bệch, cậu còn nhớ khi trước cậu từng bị rất nhiều người vây quanh công kích, giờ bị người khác chỉ trích, chỉ cảm nhận được sự sợ hãi, chỉ cảm thấy trái tim đắm xuống một mạch, đồng thời vô thức siết chặt từ điển điện tử mà Hàn Trọng Viễn cho cậu. Đúng, Hàn Trọng Viễn. Mạnh Ân nhìn từ điển điện tử kia, bỗng nhiên cảm thấy mình có phần không xứng. Hàn Trọng Viễn đã tốn rất nhiều công sức mới giúp cậu đến học ở ngôi trường này, sao cậu có thể chỉ vì một ít đồn đại mà từ bỏ? Hơn nữa, chẳng phải chỉ là nhật ký bị người khác đọc thôi à? Cậu đã bị đọc một lần rồi. Khi ấy cậu sợ sẽ bị Hàn Trọng Viễn ghét, sợ sẽ bị Lý Thục Vân ghét, sợ không thể tiếp tục đi học, sợ này sợ kia sợ đến sắp phát điên, cuối cùng cũng đều ổn thỏa. Bây giờ những điều này đã không còn nữa, thì còn có gì phải sợ? Lạ thay, vậy mà Mạnh Ân lại trở nên bình tĩnh. Mạnh Ân, nhà cậu rất nghèo, trước đây khi học Hồng Tại chưa bao giờ có tiền ăn cơm ở trường, bây giờ lại hào phóng như vậy, không phải là sau khi làm đồng tính luyến bị đuổi học đã đi tìm đại gia bao nuôi đấy chứ? Lý Hướng Dương hơi đắc ý nhìn Mạnh Ân. Gã tin chắc, trải qua việc ngày hôm nay, sau này trong trường Mạnh Ân tuyệt đối sẽ không ngóc nổi đầu dậy. Mà khi gã thực hiện tất cả những việc này thì đều cố ý tránh Hàn Trọng Viễn, đều không đề cập đến tên của Hàn Trọng Viễn, cứ nghĩ người nhà họ Hàn sẽ không chỉ không trách tội mà còn giúp bọn gã đối phó với Mạnh Ân. Về phần Hàn Trọng Viễn có thể sẽ đối phó gã. Cùng lắm Hàn Trọng Viễn chỉ lớn hơn gã một hoặc hai tuổi mà thôi, giờ còn bỏ học trung học rồi, thì còn có thể làm gì? Lý Hướng Dương có phần đắc ý, Mạnh Ân cất mấy tờ giấy trên tay xong thì cũng triệt để bình tĩnh hẳn. Cơ hội đi học đến không dễ dàng, cậu cũng chỉ học thêm ít kiến thức thì mai sau mới có thể giúp đỡ Hàn Trọng Viễn. Nếu đã vậy thì cậu không nên quan tâm những điều khác nữa, mà hẳn là phải tập trung học hành, cậu nói xong chưa? Có thể đem những thứ này đi được không? Tôi còn phải học từ mới. Phản ứng của Mạnh Ân trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của Lý Hướng Dương. Gã cho là Mạnh Ân sẽ giải thích, sẽ hoảng sợ, sẽ không kìm được mà bỏ chạy. Kết quả Mạnh Ân lại bảo gã là mình muốn học từ mới. Tình huống này cũng giống như lần trước gã vu oan Hàn Trọng Viễn đánh mình, kết quả thật sự bị đánh, khiến người khó chịu cực kỳ. Mấy tờ giấy mà Lý Hướng Dương cầm trong tay đều như đông cứng,

Lý Hướng Dương cảm thấy mình hệt như một thằng hề nhảy nhót lung tung, gã dùng tất cả mọi cách, Mạnh Ân lại chẳng có chút phản ứng nào. Thế thì cũng thôi đi, hai bố con gã còn đang định làm to chuyện lên để có thể tạo dựng quan hệ với Tiền Mạc, chẳng ngờ Tiền Mạc lại đi giúp Mạnh Ân, thậm chí còn nhận Mạnh Ân là con nuôi của mình. Lý Hướng Dương biết, với tình hình hiện giờ thì chưa biết chừng mình sẽ bị bố trách mắng, nhất thời càng thêm căm ghét Mạnh Ân, cũng giận lây sang Mạnh Manh vì đã giật dây gã làm tất cả mọi việc. Tất nhiên Mạnh Ân không biết suy nghĩ của Lý Hướng Dương. Có điều nếu khi trước cậu còn mong được Lý Hướng Dương tha thứ thì bây giờ, cũng hoàn toàn không còn suy nghĩ ấy nữa. Hôm nay đầy tràn lòng cậu chỉ có cảm tình nồng đậm với Hàn Trọng Viễn và Tiền Mạc mà thôi. Trước đây nhật ký của cậu chính là do Mạnh Manh lấy, lần này quá nữa những bản photo kia cũng đến từ Mạnh Manh. Vì chuyện của cậu mà khiến Hàn Trọng Viễn và Tiền Mạc gặp nhiều phiền phức như vậy, hai người ấy còn bảo vệ cậu, sao cậu có thể không cảm động cơ chứ? Đến nước này, thậm chí Mạnh Ân còn có phần hối hận, nếu biết trước nhật ký của mình sẽ làm phiền Hàn Trọng Viễn như vậy thì cậu nhất định đã không viết rồi. Chỉ e như vậy, cậu cũng không có cách nào quen biết với Hàn Trọng Viễn. Đúng lúc Mạnh Ân cảm thấy hơi hoảng hốt thì thầy Vương Tây không vào lớp, cậu cũng thu lại suy nghĩ của mình. Khi Mạnh Ân ngồi nghe thầy Vương nhắc nhở cả lớp phải chăm chỉ học hành, không được nghe mấy tin đồn vớ vẩn mà làm tổn thương bạn cùng lớp, Tiền Mạc cũng ra khỏi cổng trường và gọi điện thoại cho con trai mình. Lúc này Tiền Mạc muốn gọi điện thoại, cũng vì cảm thấy con mình đã làm quá rồi, dù nó muốn khiến Mạnh Ân chỉ có một mình nó, thì cũng không thể để mặc mấy tin đồn kia lâu như thế được. Mấy phụ huynh kia ở nơi công cộng, trước mặt họ cũng không nói trắng ra, nhưng dẫu chỉ nói hai ba câu thì Tiền Mạc cũng có thể chấp nối được nội dung hoàn chỉnh. Nghĩ đến giáo viên bộ môn còn không cho Mạnh Ân nộp bài tập, chỉ vì không muốn tiếp xúc với Mạnh Ân để khỏi nhiễm bệnh là cô đã thấy khó chịu rồi. Mạnh Ân ngồi cuối lớp, cách bạn học đằng trước rất xa, mọi người đều không muốn trò chuyện với cậu, bị xa lánh như vậy. Bản thân Tiền Mạc là một người tính tình cởi mở thích giao thiệp, dù bây giờ đang làm chủ một công ty lớn thì thỉnh thoảng cũng sẽ tụ tập với vài người bạn thân của mình. Cô tin chắc nếu mình rơi vào hoàn cảnh của Mạnh Ân, nhất định sẽ không chịu đựng nổi. Tiểu Viễn, con thật sự không thể đi gặp bác sĩ tâm lý à? Lúc chưa nhấc máy thì Tiền Mạc đầy tràn oán giận với con trai mình, vừa nhấc máy, giọng điệu lại dịu hẳn đi. Không. Hàn Trọng Viễn đáp, hắn không tin được mấy bác sĩ tâm lý kia, hơn nữa hắn tin rằng, thời gian sẽ dần chữa lành vết thương cho mình. Chẳng lẽ con cứ định như thế, cứ định giày vào Mạnh Ân mãi ư? Trước đây mẹ cảm thấy với tính tình kia của Mạnh Ân thì ở bên con cũng không có gì xấu, nhưng giờ còn xem đi, chưa biết chừng dạo trước thằng bé nghỉ học thì đã có thể sống thoải mái hơn rồi. Tiền Mạc nói, chuyện trước kia của Mạnh Ân ở Hồng Tại, nếu Hàn Trọng Viễn không nhúng tay thì sau này cậu không có bằng cấp, e sẽ sống không tốt lắm. Nhưng Mạnh Ân làm việc chăm chỉ cũng rất cố gắng, kiểu gì cũng sẽ sống được, mà quan trọng nhất là, như vậy cậu sẽ có tự do. Mẹ có ý gì? Thanh âm Hàn Trọng Viễn tức khắc hóa lạnh lẽo, dù cách nhau qua chiếc ống nghe, Tiền Mạc vẫn có thể cảm nhận được luồng khí lạnh ấy. Ở trường Mạnh Ân bị xa lánh đến vậy, thằng bé còn bị đồn là có bệnh nữa, Tiền Mạc nhíu mày. Mẹ nói gì? Hàn Trọng Viễn kinh hãi hỏi. Con không biết sao? Chẳng phải con vẫn luôn ở chung với Mạnh Ân à? Tiền Mạc cau mày, rốt cuộc đành kể tất cả mọi chuyện ra. Hàn Trọng Viễn càng nghe, sắc mặt càng khó coi. Hắn hoàn toàn không biết chuyện này. Không sai, hắn đã chuẩn bị tốt để Mạnh Manh đến trường chuyên ngữ làm loạn, sau đó để Mạnh Ân bị cô lập một chút. Nhưng hắn không nỡ làm Mạnh Ân buồn, vậy nên đã quyết định đợi mọi chuyện vừa xảy ra là sẽ đến giúp Mạnh Ân ngay, tiện thể xử lý luôn Mạnh Manh. Vậy mà, Mạnh Ân lại chẳng hề nói gì. Mỗi ngày hắn và Mạnh Ân ở cùng nhau lâu như thế, vậy mà Mạnh Ân lại hoàn toàn không hề hé răng việc cậu ở trường chịu oan ức. Hàn Trọng Viễn tắt mấy cuộc gọi của Tiền Mạc, sắc mặt âm u quá đỗi, khiến chàng thanh niên hơn 20 tuổi đứng cạnh hắn không khỏi mất tự nhiên. Chàng thanh niên hơn 20 tuổi này tên là Đàm Phi Dược, hắn sinh ra trong nước, hơn 10 tuổi thì xuất ngoại với bố mẹ, sau khi học xong đại học ở nước ngoài thì vào làm trong một công ty điện thoại di động ngoại quốc. Kỹ thuật của hắn rất tốt nên nhanh chóng được công ty kia coi trọng, nhưng chẳng ngờ cuối cùng lại bị gạt bỏ. Dưới cơn nóng giận, hắn bèn từ chức về nước. Hắn vốn định nhận lời mời đến một công ty truyền thông trong nước, nhưng cuối cùng lại bị chàng trai trước mặt này kéo đến, còn cho hắn xem một bản thiết kế khiến nhiệt huyết hắn sôi sục. Nhiệt huyết trong lòng Đàm Phi Dược sôi sục, hiển nhiên không để tâm đến biểu tình lạnh lùng lúc trước của chàng trai này nữa. Nhưng bây giờ, người này đã không đơn giản chỉ có gương mặt hơi lạnh lùng, mà toàn thân cũng giống như tảng băng rồi, có được hay không? Giống tảng băng thì cũng thôi đi, vậy mà biểu tình còn trở nên hung dữ nữa. Đàm Phi Dược đang không biết phải làm sao để nói tiếp câu chuyện dang dở, bỗng nhiên trông thấy Hàn Trọng Viễn sắp xếp đồ đạc, quay người định rời đi. Tổng giám Hàn. Đàm Phi Dược gọi ra cái xưng hô khiến hắn thấy khá khó đỡ, thằng nhóc cùng lắm cũng chỉ 17-18 này lại là tổng giám sát kỹ thuật của Duyên Mộng. Có điều người này quả thật rất có tầm nhìn, biết rất nhiều chuyện. Tất nhiên, quan trọng nhất hẳn là vì bây giờ Duyên Mộng có rất ít người. Anh đi tìm Tề Tổng để sắp xếp chức vụ đi, yên tâm, Duyên Mộng sẽ không bạc đãi anh đâu. Hàn Trọng Viễn nghiêm túc mở lời với Đàm Phi Dược. Mấy ngày nay hắn rất bận, một mặt vì nhà máy của hắn đã bước vào giai đoạn xây dựng, một mặt khác là vì hắn đã tìm được Đàm Phi Dược. Đời trước Đàm Phi Dược từng có một ít truyền thuyết. Sau khi hắn về nước thì đã vào làm ở một công ty lớn về truyền thông tên là Nhạc Ý, giúp Nhạc Ý trở thành một trong những hãng điện thoại di động hàng đầu cả nước. 6 năm sau lại vì bất đồng quan điểm về sự phát triển của công ty với lãnh đạo Nhạc Ý mà bị khai trừ, bị đoạt đi một phần độc quyền sáng chế kỹ thuật rồi tạm rời cương vị công tác. Năm 2009 ấy, hắn bán gia sản, sáng lập một công ty điện thoại di động, bắt đầu sản xuất smartphone chất lượng tốt mà giá cả phải chăng. Ban đầu gần như không một ai coi trọng hắn, thế mà Đàm Phi Dược lại phát triển công ty của mình thành một con hắc mã, đứng top 5 trong bảng xếp hạng các sản phẩm di động cả nước. Đàm Phi Dược không chỉ là một kỹ thuật viên, mà còn là một nhà kinh doanh giỏi. Cho dù người đời sau nghe nói sau khi hắn vào Nhạc Ý thì bị buộc phải nghỉ việc, cũng không cách nào coi thường. Hàn Trọng Viễn rất thích bản lĩnh này của hắn, vậy nên đã lợi dụng mạng lưới quan hệ của Hoa Viễn để ý hắn từ lâu, sau khi biết hắn về nước thì càng ra sức nghĩ cách đoạt được hắn. Mặc dù đời trước Đàm Phi Dược tự mình gây dựng sự nghiệp, nhưng nếu Duyên Mộng phát triển tốt, mình lại sẵn lòng phân quyền thì Hàn Trọng Viễn tin, một người có tình có nghĩa như Đàm Phi Dược tuyệt đối sẽ không ra riêng. Phải biết, đời trước Nhạc Ý chèn ép hắn nhiều lần, mâu thuẫn và náo loạn vô số. Hắn vẫn làm ở Nhạc Ý 6 năm, sau này còn không hề trả thù, càng đừng nói đến môi trường của Duyên Mộng tuyệt đối là tốt hơn Nhạc Ý. Hàn Trọng Viễn bỏ lại một câu rồi ra ngoài. Đàm Phi Dược nhìn bóng lưng của Hàn Trọng Viễn, bỗng nhiên có phần mù mờ, chẳng lẽ hắn đã đồng ý với Hàn Trọng Viễn ở lại Duyên Mộng rồi sao? Hắn căn bản là chưa đồng ý mà. Có điều, bản thiết kế kia. Nhớ lại đồng nghiệp trong công ty ngoại quốc mà mình nhậm chức kia từng nói trước mặt mình rằng, kỹ thuật của Trung Quốc rất tệ, Trung Quốc căn bản không thể tạo ra điện thoại di động được, hắn bèn chẳng nỡ buông tay mấy thứ này. Nghiến răng, Đàm Phi Dược đến văn phòng của Tề An An, công ty nhỏ thì công ty nhỏ, dù sao hắn còn có một khoản tiền tiết kiệm lớn ở nước ngoài, tạm thời không thiếu tiền. Ném biểu tình có phần hung dữ khi nãy của Hàn Trọng Viễn ra sau đầu, Đàm Phi Dược tự đem bán mình. Cùng lúc đó, Hàn Trọng Viễn lên xe của tài xế, đi tới cổng trường chuyên ngữ. Trước cổng trường này là một con đường rất lớn, cuối tuần khi học sinh tan học, hai bên đường đều chật ních ô tô, bây giờ lại thật vắng vẻ. Hàn Trọng Viễn đợi một lát thì trông thấy Mạnh Ân đeo cặp sách bước ra khỏi trường. Mạnh Ân là người hơi tự ti, điều này hiển nhiên cũng bộc lộ ra bên ngoài. Chẳng hạn cậu thường hay cúi đầu, tạo cho người khác loại cảm giác thu mình. Nhưng hôm nay, cậu lại ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh thần toàn thân khác hẳn mọi khi. Có điều Hàn Trọng Viễn lại không để ý điều này lắm, mặc kệ Mạnh Ân có bộ dáng thế nào, trong mắt hắn cậu vẫn luôn là Mạnh Ân. Bảo tài xế dừng xe phía trước Mạnh Ân, Hàn Trọng Viễn kéo Mạnh Ân một mạch vào xe. Chương 38, nghe lén. Trọng Viễn. Mạnh Ân ngã lên chân Hàn Trọng Viễn, gọi một tiếng, khóe môi khẽ cong. Mạnh Ân. Hàn Trọng Viễn tức giận gắt, cánh đủ cứng rồi phải không, xảy ra chuyện lớn như vậy mà không nói với tôi một câu. Anh nói chuyện tin đồn sao? Xin lỗi, lại làm liên lụy đến anh rồi. Mạnh Ân đáp, từ sau khi quen biết Hàn Trọng Viễn, cậu chưa giúp được Hàn Trọng Viễn gì cả, ngược lại chỉ toàn gây thêm phiền phức cho Hàn Trọng Viễn. Liên lụy gì chứ? Tôi không quan tâm. Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân, vốn định cắn vào cổ Mạnh Ân một miếng, nhưng rồi bỗng nhiên dừng lại, sau đó bực dọc vò tóc mình, sao cậu không nói cho tôi biết? Cậu mà nói sớm thì đã không bị người ta nhầm vào rồi. Cậu. Thật ra không sao, em không quan tâm bọn họ nói gì đâu. Mạnh Ân nhìn Hàn Trọng Viễn, nụ cười mỉm vốn chỉ là cái nhếch miệng khi nãy, giờ hóa thành đóa cười lớn. Cậu vốn là một người không được ưa thích, người khác nói gì căn bản không để trong lòng, chỉ cần Hàn Trọng Viễn đối tốt với cậu là được rồi. Nụ cười của Mạnh Ân khiến Hàn Trọng Viễn ngây người, không kìm được đưa tay vuốt má Mạnh Ân, trong mắt hiện lên mê đắm. Nhưng rất nhanh, hắn lại rút tay về, kéo Mạnh Ân ngồi ra ghế lái đằng sau rồi cài dây an toàn cho cậu, họ dám nói cậu như thế. Tôi nhất định sẽ khiến họ phải trả giá. Thật sự không sao mà. Mạnh Ân bảo. Hàn Trọng Viễn cúi đầu cài dây an toàn, giấu đi nét chột dạ trên mặt, nếu tôi đoán trước được chuyện này thì cậu đã không phải chịu oan ức rồi. Chuyện này đâu phải ai cũng lường trước được. Mạnh Ân trấn an Hàn Trọng Viễn, bây giờ cậu đang rất vui, vui tới nỗi muốn bay lên luôn. Tiền Mạc giúp cậu, Hàn Trọng Viễn còn đặc biệt đến đón cậu. Mọi chuyện hôm nay, hạnh phúc khiến cậu cảm thấy như mình đang ở thiên đường vậy. Xe đã đến dưới nhà, Hàn Trọng Viễn thả lỏng tâm tình rồi tháo dây an toàn, sau đó kéo Mạnh Ân ra, về nhà rồi, cậu nấu cơm cho tôi đi. Vâng. Mạnh Ân gật khẽ. Khi Mạnh Ân đang bận rộn trong bếp, Hàn Trọng Viễn đang chờ ăn thì Tiền Mạc và Hàn Thận lại nổ ra cãi vã. Từ sau khi phát hiện sơ sót của mình trong gia đình, Hàn Thận vẫn luôn ở thành phố S, cố gắng sửa chữa quan hệ với vợ và con mình. Thậm chí vì khi trước, Tiền Mạc từng bảo ông ta rằng mình phải chịu oan ức ở nhà họ Hàn, ông ta bèn mặc kệ tất cả tin tức truyền đến từ thành phố B bên kia mà không trở về. Chẳng qua, ông ta muốn phục hồi sự thân thiết trước đây giữa hai vợ chồng, Tiền Mạc lại mềm cứng không buông, thậm chí lần này cái kẻ mà Hàn Trọng Viễn thích kia gặp chuyện, vậy mà Tiền Mạc còn đi giúp đỡ. Mặc dù vì yêu cầu của Tiền Mạc nên không thể xen vào chuyện của Hàn Trọng Viễn, nhưng Hàn Thận cũng đã điều tra sơ qua một số việc, biết được sự tồn tại của Mạnh Ân. Một thằng nhóc từ nhỏ đã sống trong cái thôn chẳng khác gì khu ổ chuột ở nội thành, vẻ ngoài còn không ưa nhìn. Mạnh Ân như vậy, cũng chẳng biết đã dùng thủ đoạn gì mà quyến rũ được con của ông ta nữa. Ấn tượng ban đầu của Hàn Thận về Mạnh Ân vốn không tốt, bởi vậy mấy ngày trước anh họ Lý Nghị Nam của mình đến thành phố S, lúc hẹn gặp nhau có người hỏi, ông ta bèn trực tiếp tỏ rõ là mình không thích Mạnh Ân. Kết quả bên này ông ta vừa nói, quay đầu một cái, vậy mà Tiền Mạc lại đi giúp Mạnh Ân. Ông ta không biết rốt cuộc thế là thế nào nữa. Rõ ràng trước kia một nhà ba người họ, mặc dù ở riêng hai nơi nhưng tình cảm vô cùng tốt đẹp. Vậy mà mấy tháng qua, tình hình lại thay đổi xoành xoạch. Con trai ông ta hoàn toàn không để ý đến ông ta, ngay cả vợ ông ta cũng trở nên lạnh nhạt với ông ta, không còn tình cảm ngọt ngào như xưa nữa. Ông ta hoàn toàn không hiểu rốt cuộc thế này là thế nào, chẳng lẽ chỉ vì khi trước bố mẹ ông ta từng ngầm tác động lên vợ con ông ta. Bố mẹ ông ta quả thật không thích vợ của công ta, nhưng ông ta đối với Tiền Mạc lại là thật lòng thật dạ. Cả Hàn Trọng Viễn nữa, mặc dù ông ta có sai, nhưng cũng là người làm cha, vậy mà Hàn Trọng Viễn còn không thèm nhìn mặt ông ta. Tiền Mạc, em thật sự định để Tiểu Viễn như vậy mãi à? Một thằng bé ngoan ngoãn là thế, cứ như vậy thì sẽ hỏng bét đó. Hàn Thận xả giận một phen, sau khi tỉnh táo lại mới hỏi. Trước đây tuy chuyện ở Hồng Tài của Hàn Trọng Viễn đã được áp chế, nhưng hôm nay náo loạn như vậy, lại khiến tất cả mọi người đều biết. Tiền Mạc một mực phủ nhận quan hệ của Mạnh Ân với Hàn Trọng Viễn thì đã sao chứ? Cô thừa nhận khi trước người có gút mắt với Mạnh Ân ở Hồng Tài là Hàn Trọng Viễn, còn bảo vệ Mạnh Ân trước mặt nhiều người như vậy, rõ ràng chính là nói cho người khác biết quan hệ giữa Mạnh Ân và con trai ông ta không phải bình thường. Bây giờ chỉ e tất cả mọi người đều biết con trai ông ta là đồng tính luyến ái rồi. Thần sắc Hàn Thận có phần chán nản, Tiền Mạc lại chỉ cười gượng một tiếng, nói mà tưởng như đang lẩm bẩm một mình, nếu anh quan tâm đến nó nhiều hơn, thì sao nó có thể như vậy được chứ? Sao anh lại không quan tâm đến nó cơ chứ? Hàn Thận hỏi lại. Hàn Thận, tôi không muốn nói chuyện này với anh nữa, tóm lại bây giờ con anh đã như vậy rồi, tôi cũng bất lực. Vậy em nói cách liên lạc với địa chỉ của nó cho anh sẽ đi tìm nó nói chuyện. Hàn Thận bảo. Không được. Tiền Mạc nói, nếu Hàn Thận thật sự đi, ai mà biết Hàn Trọng Viễn có vì bất hòa mà ra tay tàn nhẫn hay không? Bây giờ con trai cô chính là một kẻ điên á. Hàn Thận chăm chú nhìn Tiền Mạc một cái, lại hít sâu mấy hơi, sau đó mới lên tiếng, anh đã rời thành phố B lâu lắm rồi, hôm trước anh họ đến, bảo anh mau chóng quay về xử lý Hàn Thị, ngày mai anh sẽ đi. Tôi biết rồi. Tiền Mạc đáp. Dáng vẻ hời hợt này của Tiền Mạc khiến Hàn Thận vô cùng giận dữ, quay người đi luôn. Thấy ông ta rời đi, Tiền Mạc bèn chậm rãi thả lỏng nắm tay. Trước đây cô vẫn tưởng mình yêu Hàn Thận rất nhiều, sẽ không rời xa Hàn Thận, giờ bỗng nhiên lại phát hiện hóa ra mọi thứ cũng chỉ đến thế. Hôm sau Hàn Thận trở về thành phố B, Hàn Trọng Viễn biết được tin này từ chỗ Tiền Mạc, chỉ từ một tiếng, sau đó hỏi Tiền Mạc chuyện lần này rốt cuộc đã xảy ra thế nào. Đồ là do Mạnh Manh lấy ra, tin đồn trong trường lan truyền rộng rãi như vậy là do Lý Hướng Dương. Lại nói, nếu không phải bố con cho mẹ biết Lý Mẫn Học từng đề cập chuyện này với ông ấy, e mẹ còn không biết người đó cũng nhúng vào một tay. Tiền Mạc nói, hôm qua ngay từ đầu Hàn Thận đã luôn chất vấn cô vì sao lại giúp Mạnh Ân. Khi đó đã nhắc tới việc Lý Mẫn Học từng bóng gió với ông ta, hơn nữa cô còn hỏi thầy Vương cặn kẽ mọi chuyện, cũng biết được đại khái. Lý Hướng Dương, trong mắt Hàn Trọng Viễn hiện lên một tia đỏ tươi, thanh âm càng thêm lạnh lẽo, lát sau, hắn còn hung hăng tự cho mình một cái bạt tai. Nếu không phải khi trước hắn đánh Lý Hướng Dương trước mặt mọi người, có lẽ Mạnh Ân đã không rơi vào hoàn cảnh như hiện giờ, việc này thật ra là lỗi của hắn. Có điều, hai kẻ Lý Hướng Dương và Lý Mẫn Học cũng đừng hòng chiếm lợi. Tự lưng vào ghế rồi nhắm mắt thư giãn, Hàn Trọng Viễn nhớ lại vụ án khi xưa của Lý Mẫn Học. Lý Mẫn Học tham ô rất nhiều tiền, lúc bị bắt hiển nhiên cũng bị tịch thu rất nhiều tiền tham ô, mà số tiền tham ô kia, khi ấy đã được Lý Mẫn Học giấu bên trong một căn hộ. Ông ta không dám gửi tiền tham ô vào ngân hàng, bèn mua một căn hộ trong một khu chung cư yên tĩnh có bảo an cẩn mật, lúc sửa sang đã đưa vào mấy chiếc két bảo hiểm lớn khó có thể di chuyển, sau đó để tất cả tiền ở bên trong. Chỉ là không biết, bây giờ ông ta đã làm thế hay chưa? Hẳn là ông ta đã làm vậy rồi. Trước kia ông ta bị bắt vào 5 năm sau, nói vậy là đến giờ đã làm ra rất nhiều chuyện. Tiếc là, bây giờ hắn cũng không biết kẻ này mua căn hộ kia ở đâu. Tổng giám Hàn. Một thanh âm khẽ khàn vang lên, Hàn Trọng Viễn mở mắt thì trông thấy Đàm Phi Dược mà mình tìm đến đang tỏ vẻ cẩn thận nhìn mình, sắc mặt còn hơi khác thường. Chuyện gì thế? Hàn Trọng Viễn hỏi. Tổng giám Hàn, phần vỏ và lắp đặt của Megapixel 3 và Megapixel 4 sắp sản xuất đều đã làm xong rồi, khi nào chúng ta bắt đầu nghiên cứu điện thoại di động? Đàm Phi Dược vội vàng hỏi, mặc dù hai thứ này của Duyên Mộng đã rất sáng tạo, khiến hắn vô cùng khâm phục rồi, nhưng với hắn thì hấp dẫn nhất vẫn là ý tưởng về smartphone kia. Sắp rồi. Có điều việc này nhất định phải giữ bí mật, tạm thời hai người chúng ta nghiên cứu là được. Hàn Trọng Viễn đáp, một mình hắn cũng có thể chế tạo hệ thống smartphone, những mặt khác thì Đàm Phi Dược làm trợ thủ cho hắn, rồi lại tìm dịp tuyển thêm mấy kỹ thuật viên nữa là xong. Bây giờ hắn đang nắm trong tay kỹ thuật rất tiên tiến, nhưng tiên tiến quá thì cũng không tốt, vậy nên hắn hoàn toàn có thể bắt đầu nghiên cứu từ phần đơn giản nhất, đến lúc thích hợp mới có thể tung ra sản phẩm mới. Có điều nếu đủ thời gian, ngược lại hắn có thể viết thêm một số chương trình ứng dụng hơn 10 năm sau, khả năng kiếm tiền sẽ vô cùng kinh người. Tổng giám Hàn yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ bí mật. Vẻ mặt Đàm Phi Dược hiện rõ vui mừng, sau đó lại nói, Hàn Tổng, bây giờ công ty có rất nhiều phòng trống, lúc nào cần tôi có thể ở lại không? Cho tôi một chỗ có thể nằm ngủ là được. Không thành vấn đề. Mặc dù Hàn Trọng Viễn đã quyết định thời gian làm việc mỗi ngày của mình không được vượt quá thời gian Mạnh Ân đến trường, nhưng lại rất vui lòng khi thấy cấp dưới bỏ thời gian của họ vào công ty. Tất nhiên, đợi sau khi Đàm Phi Dược tiếp xúc tới trung tâm của bí mật, hắn cần phải ký hợp đồng rạch ròi với Đàm Phi Dược. Cảm ơn Tổng giám Hàn. Đúng rồi Tổng giám, mặt của cậu có vết, Đàm Phi Dược dè chừng nói. Sắc mặt Hàn Trọng Viễn lập tức hóa đen kịt. Đuổi Đàm Phi Dược đi, Hàn Trọng Viễn gọi vệ sĩ của mình đến. Mấy năm cuối cùng của đời trước, hắn từng thuê thám tử tư điều tra Hàn Hành Diễu, cũng từng bảo họ để ý hành tung của Mạnh Ân. Nhưng bây giờ căn bản không có thám tử tư nào đáng tin cậy, cũng chỉ có thể tự mình đào tạo ra mà thôi. Vệ sĩ của hắn là một người lính xuất ngũ do cô của hắn gả vào nhà họ Thiệu tìm được rồi được Tiền Mạc kéo đến, bản lĩnh giỏi vô cùng. Vì Tiền Mạc đã sắp xếp cho người nhà họ đến thành phố S và làm việc ở Hoa Viễn, nên có thể đảm bảo sự trung thành của họ. Trước đây bên cạnh Hàn Trọng Viễn có ba vệ sĩ, khi hắn không đi học thì lần lượt bảo vệ hắn, cũng đảm nhiệm tài xế luôn. Vì gần đây tình hình của hắn không ổn định nên Tiền Mạc lại cử thêm ba người, bây giờ bên cạnh tổng cộng có sáu người. Đứng đầu tên là Triệu Anh, năm nay 37, mặc dù bề ngoài cũng không cường tráng, dáng vẻ thậm chí còn rất phổ thông, nhưng mặt nào cũng vô cùng xuất chúng, đặc biệt còn có sở trường điều tra bí mật. Để Triệu Anh đi theo Lý Mẫn Học, lại chọn ra hai người có dáng vẻ phổ thông trong năm vệ sĩ còn lại, một theo Mạnh Ân, một theo Mạnh Manh, bấy giờ Hàn Trọng Viễn mới cho họ rời đi. Lúc Hàn Trọng Viễn đang sắp xếp vệ sĩ của mình, Hàn Thận đã về đến nhà họ Hàn, sau đó bị Hàn Quảng Đào gọi đến trước mặt. Chuyện ở thành phố S, Hàn Quảng Đào đã biết hết tất cả. Tình cảm của lão với Hàn Trọng Viễn so ra thì hoàn toàn không bằng tình cảm với Hàn Hành Diễu trưởng thành bên cạnh lão, nhưng dẫu vậy thì lão vẫn để tâm đến Hàn Trọng Viễn. Dù sao lão cũng chỉ có hai đứa cháu là Hàn Hành Diễu và Hàn Trọng Viễn mà thôi, hơn nữa so với một người có sức khỏe kém như Hàn Hành Diễu, rõ ràng Hàn Trọng Viễn càng có giá trị để đào tạo hơn. Chính vì như vậy, nên lão hoàn toàn không hiểu nổi hành động nghỉ học của Hàn Trọng Viễn. Thằng hai, Trọng Viễn là con mày, mày không biết phải quan tâm nó hẳn hoi à. Bỏ học, nó còn dám bỏ học. Tuổi của Hàn Quảng Đào cũng không quá lớn, nhưng vì hồi nhỏ ăn đói mặc trách mà tổn thương cơ thể, nên sức khỏe cũng không được tốt, bấy giờ thoạt trông vô cùng già nua. Bố, mấy năm nay con làm gì có thời gian quan tâm nó cơ chứ? Hàn Thận cười gượng, ông ta từng đề cập đến việc mời người khác quản lý Hàn Thị, nhưng người trong nhà lại không một ai đồng ý. Chẳng lẽ nó còn trách người làm cha là mày à? Tuổi này của nó ham chơi cũng không sao, nhưng nghỉ học vì một thằng con trai thì tuyệt đối không thể được. Mày gọi nó về đây, bố tìm trường ở thành phố B cho nó. Hàn Quảng Đào nói. Bố, con không liên lạc được với nó. Hàn Thận tiếp tục gượng cười, hơn nữa theo ý của Tiền Mạc, thì muốn chúng ta đừng xen vào chuyện của thằng nhóc kia. Sao có thể không xen vào cơ chứ? Sức khỏe Hành Diễu không tốt, mai này Hàn Thị còn phải giao vào tay nó nữa. Hàn Quảng Đào cau mày. Sức khỏe của Hàn Hành Diễu không tốt, từ nhỏ đã lắm bệnh nhiều tật, lão chỉ định cho y một ít cổ phần, để y sinh sống thoải mái. Hàn Trọng Viễn thì khác, chờ hắn lớn lên tiếp nhận Hàn Thị và Hoa Viễn, nhất định sẽ đưa nhà họ Hàn lên một tầm cao mới. Con cũng muốn xen vào, dù sao nó vẫn là con của con, giọng nói của Hàn Thận lại vang lên, truyền qua cửa sổ vào tai Hàn Hành Diễu, khiến sắc mặt y dần hóa khó coi. Hàn Trọng Viễn, lại là Hàn Trọng Viễn. Thân sắc của Hàn Hành Diễu có phần lạnh lẽo. Ngay từ khi còn rất nhỏ y đã luôn là tiêu điểm của mọi người trong nhà họ Hàn, nhưng mỗi dịp năm mới, Hàn Trọng Viễn đến thì lại khác. Hàn Trọng Viễn khỏe mạnh lại còn hoạt bát, ngày nào cũng chơi đùa trong sân, dù có đắp người tuyết hay ném tuyết cũng sẽ không bị ngăn cản, nhưng y thì mãi mãi chỉ có thể ghé vào mặt sau cửa sổ mà nhìn. Không chỉ như vậy, Hàn Thận còn rất yêu thương con mình. Bố của y lúc nào cũng bận rộn không về nhà, dù có về thì cùng lắm cũng chỉ hỏi han y vài câu. Hàn Thận lại để Hàn Trọng Viễn ngồi trên cổ mình, rồi cùng chơi đùa với Hàn Trọng Viễn. Tất cả những điều này đều khiến y ghen tị đến phát điên. Có lẽ chính vì như vậy nên khi bố y qua đời, Hàn Thận chuyển đến ở trong nhà, y cũng không thấy khó chịu, thậm chí còn lẫn khuất một chút thích thú. Hàn Thận rất thích cũng rất quan tâm đến y, từ Hàn Thận, y mới cảm nhận được tình thương của người cha. Vậy nên chứng kiến Hàn Thận và Hàn Trọng Viễn từng năm lại càng thêm xa cách, y vui mừng không tả, thậm chí còn phối hợp với mẹ của mình, hết lần này đến lần khác khiến Hàn Thận không thể về nhà. Y đã làm rất nhiều, mấy năm nay mỗi dịp năm mới, người một nhà tụ họp với nhau, thậm chí y còn có thể cảm thấy Hàn Thận quan tâm đến mình nhiều hơn Hàn Trọng Viễn. Hết thảy những điều này khiến y vô cùng phấn khởi, mãi đến dạo trước, Hàn Thận kiên trì ở lại thành phố S không quay về. Quả nhiên Hàn Thận vẫn quan tâm đến Hàn Trọng Viễn hơn. Trong lòng y tức giận, sau khi Hàn Thận trở về bèn bám theo. Vậy mà ông nội vẫn luôn yêu thương y lại muốn giao Hàn Thị cho Hàn Trọng Viễn, Hàn Thận rõ ràng cũng tán thành. Họ coi thường y đến vậy sao? Hàn Hành Diễu không kìm được nghiến răng, sau đó chậm rãi lui đi, nhẹ tay nhẹ chân bước lên tầng, định đi gặp mẹ của mình. Mẹ y luôn nói Hàn Thị là của y, có lẽ sẽ cho y một lời khuyên. Sau khi Hàn Hành Diễu lên tầng thì hơi bất an, sau đó nhanh chóng vào phòng của mẹ mình, chẳng ngờ sau khi đi vào lại trông thấy mẹ mình đang đứng trên ban công nói chuyện với bà ngoại mình. Mẹ của y Khuất Tịnh Vân là cháu họ xa của bà nội Khuất Như Tịnh của y, gả cho bố y thì coi như thân càng thêm thân, hai nhà cũng vô cùng gần gũi, thỉnh thoảng bà ngoại của y sẽ đến đây. Bấy giờ Hàn Hành Diễu không định đi kể khổ nữa, bèn dừng bước, chẳng ngờ bỗng nhiên lại nghe được câu nói khiến y càng thêm căm phẫn. Phòng của Khuất Tịnh Vân thông ra một ban công lớn, bà ta trồng rất nhiều hoa trên ban công, lúc này bà ta đang vừa tưới nước cho hoa, vừa oán giận với mẹ của mình, đã nhiều năm như vậy rồi, mỗi ngày con gặp Hàn Thận đều hỏi han ân cần anh ta, không ngờ anh ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Tiền Mạc. Người đàn bà Tiền Mạc kia tốt đến thế sao? Rõ ràng con và anh ta mới là thanh mai trúc mã. Dù sao con cũng là chị dâu của nó. Mẹ của Khuất Như Tình nói. Nếu biết trước thì khi xưa con đã lấy anh ta rồi. Lúc đó người con thích vốn là anh ta, nếu không phải Hàn Dung sẽ thừa kế nhà họ Hàn thì, trước kia Khuất Tịnh Vân thường hay đến nhà họ Hàn, được Khuất Như Tình rất thích. Ngay từ khi bà ta còn nhỏ, Khuất Như Tình đã thường xuyên nói là muốn bà ta làm con dâu của mình rồi. Nhà họ Hàn có hai người con trai, trưởng nam Hàn Dung, thứ nam Hàn Thận. Hàn Dung lớn hơn Hàn Thận vài tuổi, từ nhỏ tính tình đã nghiêm túc, thật ra bà ta có hơi sợ người anh cả này. Hàn Thận thì khác, Hàn Thận bằng tuổi bà ta, còn vô cùng quan tâm, 15 tuổi bà ta đã thích Hàn Thận rồi, ấy thế mà Hàn Thận lại chỉ coi bà ta như em gái. Hàn Thận không thích bà ta, vợ chồng Hàn Quảng Đào lại nói sẽ giao Hàn Thị cho trưởng nam Hàn Dung, chỉ cho Hàn Thận một ít tiền, Khuất Tịnh Vân bèn chọn Hàn Dung. Vốn dĩ như vậy cũng rất trốt. Mặc dù bà ta hơi ghen tị với tiền mạc có thể lấy được Hàn Thận, nhưng dù sao chồng mình mới là người quản lý Hàn Thị. Vậy mà sau này tiền mạc và Hàn Thận lại gây dựng sự nghiệp, sống càng ngày càng tốt, chồng bà ta còn chết. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Khuất Tịnh Vân lại hối hận tột cùng. Bây giờ hối hận cũng vô dụng, chẳng bằng chăm sóc Hành Diễu cho tốt. Cơ thể của Hành Diễu? Không phải cơ thể của Hành Diễu đang khỏe lên à? Cũng đúng. Nếu Hàn Trọng Viễn kia đồng tính luyến ái thật thì tốt rồi, như vậy bất kể là Hàn Thị hay Hoa Viễn, tương lai đều sẽ là của Hành Diễu. Hoa Viễn rõ ràng là Hàn Thận cầm tiền của nhà họ Hàn lập nên, vậy mà lại rơi vào tay của người đàn bà tiền mạc kia, nghĩ đến là con đã thấy tức rồi. Khuất Tịnh Vân không kìm được cau mày. Đừng nghĩ nhiều nữa, nếu con có thể nắm được trái tim của Hàn Thận mới là tốt nhất, bà con nhất định cũng sẽ vui vẻ khi thấy con và Hàn Thận ở bên nhau. Nếu thật sự không được thì chăm sóc cho Hành Diễu nhiều một chút, dù Hành Diễu không bằng Hàn Trọng Viễn thì chỉ cần nó có thể sinh được đứa con, cuối cùng tất cả những thứ này đều sẽ về tay nó. Hai mẹ con Khuất Tịnh Vân chậm rãi trò chuyện, toàn thân Hàn Hành Diễu lại khẽ run, không kìm được cắn chặt răng. Mẹ của y vì Hàn Thị nên mới lấy bố của y, mọi người ai cũng cho rằng y không thể có được Hàn Thị. Chẳng lẽ y thật sự chỉ có thể nhờ cậy Hàn Trọng Viễn bố thí? Chỉ có thể trông chờ Hàn Trọng Viễn trở thành đồng tính luyến ái rồi phân phát tài sản cho y. Y thật sự không bằng Hàn Trọng Viễn ư? Chương 39, trộm tiền. Sau khi Hàn Thận về thành phố B không lâu, Hàn Quảng Đào bèn gọi điện tới, bảo Tiền Mạc đưa Hàn Trọng Viễn đến thành phố B. Tiền Mạc kể việc này cho Hàn Trọng Viễn. Hàn Trọng Viễn chỉ cười lạnh một tiếng, con không trả thù họ đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Hắn còn chưa quên trong di chúc, ông già này đã đem tất cả cổ phần và các loại bất động sản mà mình đứng tên cho Hàn Hành Diễu, mà hắn thì chẳng có gì. Thậm chí ngay cả phần mà Hàn Thận nhận được cũng kém xa Hàn Hành Diễu. Sau khi Hàn Quảng Đào qua đời, người có nhiều cổ phần của Hàn Thị nhất chính là Hàn Hành Diễu. Tất nhiên là hắn không quan tâm đến Hàn Thị. Nhưng từ khi hắn về nhà họ Hàn thì những kẻ kia lại bắt đầu nhấn mạnh, Hoa Viễn là dùng tiền của nhà họ Hàn để lập nên, điều này quả thật khiến người ta căm ghét. Khi một người cha chia cho hai đứa con mỗi đứa một khoản tiền, một tiêu hết, một lại dùng khoản tiền ấy kiếm về nhiều tiền hơn, chẳng lẽ người sau còn phải phân cho người trước một nửa? Thái độ của Hàn Trọng Viễn cực kỳ rõ ràng, Tiền Mạc bèn trả lời lại là không đồng ý, tuy nhà họ Hàn là gia tộc lớn, nhưng bây giờ cô cũng đâu cần thuận theo người nhà bọn họ. Tiết trời càng lúc càng nóng, rất nhanh đã đến cuối kỳ. Dưới sự trợ giúp của Tiền Mạc, cuối cùng nhà máy của Duyên Mộng cũng xây dựng xong, dây chuyền sản xuất cũng dần ổn định, có thể bắt đầu hoạt động rồi. Hàn Trọng Viễn chẳng hề khách sáo đưa một số công nhân từ Hoa Viễn đến Duyên Mộng, nhà máy của Duyên Mộng rốt cuộc chính thức đi vào hoạt động. Cũng vào lúc này, Mạnh Ân nghênh đón kỳ thi cuối kỳ. Khi Mạnh Ân ở Hồng Tại, thành tích chỉ tầm hạng trung, lúc mới đến trường chuyên ngữ thì thành tích cũng chỉ hạng trung. Lần này thi cuối kỳ, lại thi được đến hạng 9 trong lớp. Tiếc là không có học bổng. Cầm bảng điểm về nhà, trên mặt Mạnh Ân có phần ngại ngùng. Thành tích của Hàn Trọng Viễn rất tốt, vẫn luôn đứng số 1 số 2 ở Hồng Tài. Lần này cậu tiến bộ đã nhiều lắm rồi, lần sau tiếp tục cố gắng là được. Hàn Trọng Viễn vô cùng hài lòng về thành tích của Mạnh Ân, hắn biết ngay Mạnh Ân là một người rất thông minh mà. Tất nhiên, để đạt được thành tích như vậy thì chỉ dựa vào thông minh, nhất định là không đủ. Mạnh Ân còn khiến Hàn Trọng Viễn nể phục vì sự cố gắng của cậu. Hàng ngày trường ngủ nghỉ và nấu cơm, thời gian khác cậu đều dùng để học cả. Nghe nói khi trước ở trường, cậu học liên tục không ngừng nghỉ, học còn chăm hơn cả học sinh năm ba. Năm ba à? Khóe mắt Hàn Trọng Viễn thoáng nheo. Đời trước vào khoảng thời gian này, hắn đã thi xong đại học, hơn nữa còn đỗ một trong những trường đại học tốt nhất cả nước. Khi ấy hắn vô cùng vui sướng, ngồi xe đến thành phố B định chia sẻ tin vui này với bố, tiện thể đi xem trước trường của mình. Kết quả vì Hàn hành diễu thi không tốt nên cuối cùng, bố hắn cấm hắn nói về trường mình trong nhà họ Hàn. Về phần đời này, Hàn hành diễu vẫn thi như cũ, nhưng vì căn bản hắn không đi thi nên ngược lại, bên kia chúc mừng đàng hoàng một phen, còn tiện thể gọi điện đến trách mắng hắn nữa. Mạnh Ân không nhận ra Hàn Trọng Viễn đang thất thần, cậu nhìn Hàn Trọng Viễn, trong mắt tràn đầy nghiêm túc, em nhất định sẽ cố gắng. Tôi tin cậu. Hàn Trọng Viễn mỉm cười, sau đó kéo Mạnh Ân lại, Mạnh Ân, nếu cậu đã thi xong thì hai tháng tới đi làm với tôi đi. Nhưng trước đấy, chúng ta đi trộm ít đồ cái đã. Trộm đồ. Mạnh Ân kinh hãi nhìn Hàn Trọng Viễn, cảm thấy hẳn là mình nghe nhầm rồi. Hàn Trọng Viễn giàu như vậy, cần gì phải đi trộm đồ cơ chứ? Mạnh Ân chỉ cho là Hàn Trọng Viễn đang nói đùa với mình, vậy mà Hàn Trọng Viễn lại thật sự đưa cậu ra ngoài, sau đó cùng đi đến một khu chung cư lạ hoắc. Đó là một khu nhà mới xây, cổng có bảo vệ đứng canh, ở trong, đằng sau là một tòa nhà cao 11 tầng, đằng trước là một căn nhà 5 tầng. Mỗi tầng của những tòa nhà này đều có ban công rộng rãi, tầng 1 và tầng 2 còn có vườn hoa, thoạt trông đẹp đẽ vô cùng. Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân ngồi xe của Triệu Anh đi vào, sau khi dừng xe ở một bãi đậu xe bên dưới, Hàn Trọng Viễn lấy ra một lọ sơn móng tay, sau đó cầm tay Mạnh Ân lên, lại đây, tôi sơn cho cậu một ít. Không cần đâu. Có cần, chúng ta đi trộm đồ, tuyệt đối không thể để lại vân tay. Hàn Trọng Viễn nhếch miệng, bôi lớp sơn móng tay trong suốt lên ngón tay của hai người. Mạnh Ân im lặng. Chuẩn bị xong, họ đi thẳng lên tầng 5, sau đó Hàn Trọng Viễn nhìn Triệu Anh, phá khóa đi. Cánh cửa của tầng 5 vô cùng vững chắc, bên ngoài còn trang bị cửa chống trộm dày đặc, nhưng rõ ràng Triệu Anh là cao thủ trong việc giải quyết những thứ này. Sau khi anh ta dùng một ít vũ lực, hai cánh cửa đều mở cả ra. Tầng 5 thông với gác xếp bên trên, tạo thành một căn hộ kép xinh xắn. Nơi này đã được sửa sang ổn thỏa, nhưng rõ ràng chẳng có người ở, bám rất nhiều bụi bặm. Có điều mặc dù không có người ở, nhưng các loại cửa sổ chống trộm của căn hộ này lại được trang bị rất tốt. Mạnh Ân đưa mắt nhìn, vẫn mờ mịt như cũ. Được rồi, mọi người chia ra tìm két bảo hiểm đi. Hàn Trọng Viễn nói. Gì cơ à, Mạnh Ân ngẩn người. Sao? Không muốn à? Hàn Trọng Viễn trừng Mạnh Ân. Không phải, thật sự định trộm đồ sao? Mạnh Ân không thể ngờ được Hàn Trọng Viễn lại thật sự làm thế. Theo sự giáo dục mà cậu được nhận từ nhỏ thì bây giờ, hẳn là cậu phải ngăn cản Hàn Trọng Viễn, nhưng đó là Hàn Trọng Viễn. Đi tìm két bảo hiểm đi. Hàn Trọng Viễn mở miệng cắn một miếng trên mặt Mạnh Ân, Triệu Anh nhìn không chớp mắt, bắt đầu mở một loạt tủ ra. Em đi ngay. Lần này cứ coi như em trộm, Mạnh Ân vội nói, cùng lắm nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cậu gánh tội thay cho Hàn Trọng Viễn là được rồi. Đần độn. Hàn Trọng Viễn trừng Mạnh Ân một cái, cùng đi tìm. Két bảo hiểm được tìm thấy khi gõ lên bức tường, một mặt thì trưng tivi ra trước, mặt khác còn được ngụy trang bởi tủ quần áo, mở ra thì ở ngay bên cạnh tủ quần áo. Ngụy trang như vậy, nếu không phải họ tìm cẩn thận thì nhất định đã không tìm thấy rồi. Về phần sau khi tìm được, mở ra kiểu gì? Mạnh Ân tò mò nhìn chiếc két bảo hiểm được chế tạo từ sắt thép này. Dùng vũ lực. Hàn Trọng Viễn thẳng thừng nói, sau đó nhìn Triệu Anh. Để tôi xuống tầng dưới chuẩn bị dụng cụ. Triệu Anh bảo. Tầng dưới? Mạnh Ân ngạc nhiên hỏi. Tôi đã bảo Triệu Anh mua tầng bên dưới, mấy hôm trước còn tìm vài người giả vờ trang trí nữa. Hàn Trọng Viễn mỉm cười xấu xa. Cho dù có tiếng động ở đây thì mấy người ở tầng dưới cũng chỉ nghĩ là tầng 4 đang sửa sang mà thôi, càng đừng nói bây giờ mấy người tầng dưới đều không có mặt. Lý Mẫn học rất cẩn thận. Vì không muốn bị người khác chú ý nên mua tầng trên cùng, hơn nữa rất ít khi đến đây, ngược lại điều này khiến họ thuận lợi hơn rất nhiều. Không sai, đây chính là nơi giấu tiền tham ô của Lý Mẫn học. Các bảo hiểm có xịn đến mấy thì kiểu gì cũng có cách mở, tiếc là kỹ thuật của Triệu Anh không được tốt lắm. Chờ tới khi mở được ngăn trên cùng của két bảo hiểm thì một hàng tiền giấy bên trong đã gần như đi tông. Tất nhiên, chỉ có một hàng đi tông thì cũng chẳng sao, dù gì những thứ bên dưới vẫn còn nguyên vẹn. Trong két bảo hiểm này có khoảng mấy trăm tập tiền toàn tờ mệnh giá 100 tệ, mỗi tập dày khoảng 1 cm. Ngoài những thứ đó thì còn có một ít vàng ngọc các loại, thoạt trông tráng lệ vô cùng. quả nhiên là một tham quan. Triệu Anh cau mày, mặc dù không thể nói anh ta là người căm ghét cái ác, nhưng cũng chẳng phải người sẽ đi trộm tiền với cậu chủ. Nếu không phải Hàn Trọng Viễn nói Lý Mẫn Học là tham quan, anh ta tuyệt đối sẽ không làm việc này cùng với Hàn Trọng Viễn, không ngờ ông ta lại thật sự để tiền ở đây, ông ta không sợ người khác trộm mất à. Họ tìm thấy chỗ tiền này rất dễ dàng, Triệu Anh không khỏi có phần choáng váng. Làm quan, có người ở quê còn chôn mấy chục triệu nữa kia. Hàn Trọng Viễn đáp, lấy ra một chiếc túi to, bắt đầu cất tiền. Cậu Hàn, Triệu Anh phản ứng hơi chậm, không phải họ đến đây để bắt tham quan à? Chẳng lẽ lại định lấy ác trị ác? Để lại một ít tiền là đủ khiến ông ta ngồi tù rồi. Tôi đã phải rút vốn lưu động của công ty mới có thể mua được một tầng bên dưới, dù sao cũng không thể lỗ được. Hàn Trọng Viễn liếc Triệu Anh một cái, hắn chẳng ham tiền, nhưng cũng không muốn chịu thiệt. Hắn đã dùng tên của vợ Triệu Anh, mua căn hộ ở tầng dưới cho Triệu Anh để làm phần thưởng, dù sao cũng phải thu lại số tiền này chứ. Lại nói, lấy tiền của người khác để khoản đãi cấp dưới của mình, cảm giác này quả thật rất thoải mái. Lấy một ít tiền xong, Hàn Trọng Viễn lại lấy thêm mấy thỏi vàng. Mạnh Ân là người rất phàm tục, cực thích vàng nhưng lại chẳng hiểu được cái tốt của Ngọc Thạch, chi bằng lấy một ít vàng về cho cậu chơi. Chương 40, công ty. Đồ trong két bảo hiểm, Hàn Trọng Viễn cũng chẳng lấy nhiều mà chỉ thu đủ số tiền mua căn hộ mà thôi. Đưa cho Triệu Anh một ít, bảo anh ta chia tiền thưởng cho mấy vệ sĩ khác, Hàn Trọng Viễn bèn kéo Mạnh Ân, sau đó đóng cánh cửa đã hỏng lại rồi rời đi. Ngồi trong xe rời khỏi khu chung cư này, Hàn Trọng Viễn nhìn Triệu Anh, chuyện kế tiếp, cứ làm theo những gì tôi đã dặn. Vâng, cậu chủ. Thần sắc Triệu Anh hơi kích động. Sau khi làm việc cho Tiền Mạc, thu nhập của anh ta cũng không thấp, nhưng phải duy trì chi tiêu cho cả gia đình ở thành phố S, còn phải đỡ đần một chút cho anh em mình ở quê nên cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu, mà bây giờ. Khi nãy vậy mà Hàn Trọng Viễn lại nói, sau này căn hộ ở tầng 4 kia sẽ cho anh ta. Chú ý tới vẻ mặt của Triệu Anh, Hàn Trọng Viễn khẽ nhếch miệng, sau đó đặt mấy thỏi vàng cỡ ngón tay cái mà mình vừa tiện thể lấy vào tay Mạnh Ân, chỗ này cậu cầm mà chơi, hoặc đến tiệm vàng đổi thành dây chuyền để đeo cũng được. Trên mấy thỏi vàng này còn đóng cả dấu nữa, đều là vàng có độ tinh khiết cao xuất xứ từ ngân hàng cả. Trước đây Mạnh Ân từng rất hâm mộ anh hàng xóm đeo dây chuyền vàng với mỗi mắt xích to bằng ngón tay út. Khi ấy hắn còn cảm giác Mạnh Ân quá phàm tục, bây giờ suy ngẫm lại thấy, đấy mới thật sự là thể diện. Không phải chỉ là vàng thôi à. Chờ hắn kiếm được tiền thì sẽ mua mấy trăm chiếc, cho Mạnh Ân mỗi ngày đeo một chiếc luôn. Hàn Trọng Viễn tỏ ra bình tĩnh, Mạnh Ân cầm vàng lại thấy hơi bỏng tay. Mặc dù bấy giờ cậu đã nhận ra Hàn Trọng Viễn cũng không phải đến để trộm tiền thật, nhưng lấy đồ của người khác như vậy, lại còn là vàng ròng vô cùng trân quý, dù gì cậu vẫn không quen. Tất nhiên, nếu suy nghĩ của cậu mà bị Hàn Trọng Viễn biết thì nhất định sẽ cực kỳ khinh thường. Chỗ vàng này có gì mà trân quý, chiếc đồng hồ bằng ngọc trong két bảo hiểm kia mới thật sự là vật xa xỉ kìa. Hôm sau Triệu Anh xin nghỉ, tìm rất nhiều người ầm ĩ bắt đầu sửa sang căn hộ của mình, mặc dù tiền tiết kiệm của anh ta mua nhà không đủ, nhưng dùng để sửa nhà thì lại chẳng thiếu. Triệu Anh và Hàn Trọng Viễn đều vô cùng bình tĩnh, nội tâm Mạnh Ân lại vẫn không yên. Có điều Hàn Trọng Viễn cũng không để ý đến suy nghĩ trong lòng cậu, thậm chí hôm sau còn đưa cậu cùng đến Duyên Mộng. Sau này cậu sẽ đi làm với tôi, phụ tôi làm việc. Hàn Trọng Viễn nói tiếng Anh trôi chảy, mấy ngày nay hắn và Mạnh Ân đều nói chuyện bằng tiếng Anh. Yes. Mạnh Ân cầm một chiếc cặp lồng, hồi hộp đi vào Duyên Mộng. Tài chính trong tay Hàn Trọng Viễn có hạn, vậy nên chỉ thuê một tầng trong một tòa cao ốc làm văn phòng, sau đó lại thuê một nhà kho gần đấy, coi như làm trụ sở nghiên cứu. Là một nhân viên nghiên cứu, bình thường Hàn Trọng Viễn đều cặm cụi ở nhà kho, có điều hôm nay dẫn Mạnh Ân theo nên hắn bèn đến thẳng văn phòng. Khụ khụ, dù gì hôm nay cũng là lần đầu tiên Mạnh Ân đến đây, sao có thể để cậu thấy mình làm ổ trong nhà kho được cơ chứ? Văn phòng ở trong một tòa cao ốc mới xây, có khoảng hơn 20 tầng, vừa rộng rãi vừa thoáng đãng. Dù mắt thẩm mỹ của Mạnh Ân không tốt lắm, nhưng vẫn không khỏi trầm trồ. Cậu lớn như này rồi nhưng ngay cả thang máy cũng chưa từng đi, lần này lại trực tiếp lên hơn 10 tầng. Hàn Trọng Viễn nhìn biểu tình của Mạnh Ân, vô cùng hài lòng, lại chẳng hề hay biết rất nhanh thôi, tâm tình của mình sẽ thay đổi kịch liệt. Mặc dù Hàn Trọng Viễn làm việc chủ yếu ở nhà kho bên kia, nhưng cũng thường xuyên đến khu nhà làm việc bên này. Phong thái và hành động của hắn lại rất gây chú ý, vậy nên nhân viên của Duyên Mộng không ai là không biết hắn, Sau khi trông thấy hắn thì ai cũng tươi cười chào hỏi, tổng giám Hàn. Ừm. Hàn Trọng Viễn gật khẽ với những người xung quanh, trong mắt không có cảm xúc gì, ngược lại Mạnh Ân ở phía sau hắn, trong lòng lại lo lắng bất an, cúi đầu chẳng dám quan sát xung quanh. Tổng giám Hàn, cậu bạn này là ai? Nhìn đáng yêu quá. Vạn Huyên tinh mắt cũng trông thấy Hàn Trọng Viễn. Bây giờ cô đã không còn là nhân viên nữ duy nhất của Duyên Mộng, nhưng vẫn là nhân viên nữ được yêu thích nhất. Vốn khi trước, sau khi chạm phải đinh nhọn nơi Hàn Trọng Viễn, cô rất ngại tiếp xúc với Hàn Trọng Viễn. Nhưng biểu hiện về sau của Hàn Trọng Viễn lại như thể hoàn toàn không để hành động khi đó của cô trong lòng. Sau khi nhận ra điều này, Vạn Huyên lại càng để ý đến Hàn Trọng Viễn hơn. Trong công ty nhiều người như vậy, Hàn Trọng Viễn không chỉ chức vị cao tài năng xuất chúng, mà còn là một người cực kỳ điển trai. Mặc dù tính tình không tốt lắm, nhưng điều kiện tổng thể thì tuyệt đối là hạng nhất. Ừm, ngoài tính tình ra thì còn có một khuyết điểm nhỏ, chính là mặt khá non, nếu không để ý đến phong thái mà chỉ nhìn mặt thì trông cứ như 17-18 vậy. Hàn Trọng Viễn nghe thấy hai chữ đáng yêu thì lập tức cau mày, người vừa động bèn ngăn Mạnh Ân ở phía sau, không liên quan đến cô. Tổng giám Hàn, tôi chỉ tò mò thôi mà, cậu ấy là em trai anh à. Còn cầm cả cặp lồng nữa, có phải bên trong đựng đồ ăn ngon không? Vạn Huyên đã gần quen với gương mặt lạnh lùng của Hàn Trọng Viễn nên vẫn tươi cười, lại cúi người để có thể nhìn Mạnh Ân, cậu bạn nhỏ, em tên là gì? Hàn Trọng Viễn rất cố chấp, có lẽ cô có thể tìm hiểu một ít tin tức từ cậu bạn nhỏ này. Vừa nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Vạn Huyên lại càng thêm chân thành. Vẻ mặt Hàn Trọng Viễn lập tức hóa lạnh, người đàn bà này lại dám nhìn chòng chọc vào Mạnh Ân. Hắn đưa tay kéo thẳng Mạnh Ân ra ngoài, bình thường tôi không làm việc ở đây, chúng ta ra ngoài. Mạnh Ân còn chưa kịp thấy rõ dáng vẻ của Vạn Huyên, chưa kịp thưởng thức vẻ đẹp của văn phòng này thì đã phải quay về đường cũ. Nhà kho nơi đặt phòng nghiên cứu, mặc dù được gọi là nhà kho, nhưng thực ra cũng không phải nhà kho thật. Mấy năm nay thành phố S vẫn đang mở rộng, sau khi nhà cửa và ruộng đất của nông dân gần đó được di dời thì có thể xây dựng một số tòa nhà 4 đến 5 tầng ở khu vực đã quy định, thường được gọi là nhà di dời 1. Một nhà di dời, ở Trung Quốc, để xây đường hoặc các công trình công cộng thì thường sẽ di dời nhà dân. Nhà di dời là những căn nhà mà chính phủ Trung Quốc xây để sắp xếp cho những hộ gia đình đã bị di dời nhà cửa đến ở. Khu vực này mới được mở rộng, hiển nhiên cũng có những căn nhà như vậy. Mấy dãy nhà này cách nhau bởi những hành lang bê tông rất rộng. Mà để kiếm tiền thì hầu hết chủ nhà đều sẽ cho thuê tầng 1, tầng 2 thậm chí cả tầng 3, mình thì ở tầng trên cùng. Vì những căn nhà này không ở mặt đường, nên không thể cho thuê làm cửa hàng được. Vậy nên đa số đều cho công nhân thuê để ở, hoặc dứt khoát cho người khác thuê làm nhà kho, tất nhiên cũng có những công ty thuê để chứa đồ. Duyên Mộng đã thuê hai căn tầng 1 và tầng 2 ở đây để Hàn Trọng Viễn làm nghiên cứu, nhà máy sản xuất cách nội thành quá xa, bây giờ họ lại không đủ tiền xây cao ốc ở nội thành, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Những nghiên cứu viên mà Hàn Trọng Viễn tìm đến để nghiên cứu Megapixel 3 và Megapixel 4 đều làm việc ở tầng 1. Tầng 2 thì toàn bộ đều là thiên hạ của Hàn Trọng Viễn và Đàm Phi Dược. Sau khi Hàn Trọng Viễn dẫn Mạnh Ân vào, cũng không chào hỏi nhân viên ở tầng 1 mà kéo thẳng Mạnh Ân lên tầng trên luôn. Tổng giám Hàn càng ngày càng cao ngạo lạnh lùng, một kỹ thuật viên ở tầng 1 không kìm được lên tiếng. Đâu có đơn giản chỉ là cao ngạo lạnh lùng, một kỹ thuật viên khác nói. Thiên tài đều không giống người thường, vô tư đi. Trưởng nhóm thản nhiên liếc hai người kia, mọi người nhìn nhau, bắt đầu miệt mài làm việc. Lại nói, tuy họ đều là những người tốt tính, nhưng thấy mình bị một gương mặt non choẹt như Hàn Trọng Viễn đè đầu thì cũng chẳng quá thoải mái. Sau khi phát hiện Hàn Trọng Viễn không biết rất nhiều phương diện nền tảng thì lại càng khó chịu hơn, kết quả. Ha ha, đúng là về mặt nền tảng thì người ta rất bình thường, nhưng về mắt nhìn thì không một ai có thể địch lại, hơn nữa những thứ mà họ làm ra, hắn chỉ xem qua là đã có thể phát hiện cả tá vấn đề. Tất nhiên quan trọng nhất là, có lần một người nào đó khó chịu rồi ý kiến ý cò, vị tổng giám Hàn cao ngạo lạnh lùng này bèn ném thẳng một chiếc Megapixel 3 vào đầu người đó, anh cho là tôi không hiểu nền tảng. Đóng tàu con thoi còn phải tự mình đi luyện thép à? Móa nó, lời này quả thật khiến người ta không cãi lại được mà. Chỉ trong chốc lát, rốt cuộc không còn ai dám trêu chọc tổng giám Hàn cao ngạo lạnh lùng nữa. Hàn Trọng Viễn chẳng hề hay biết mình bị người ta gán cho cái mác cao ngạo lạnh lùng. Sau khi dẫn Mạnh Ân lên tầng 2 thì trực tiếp đưa cậu vào phòng riêng của mình. Căn phòng này được sắp xếp rất giống với phòng sách ở nhà, đều bày rất nhiều máy vi tính, mà khung cảnh quen thuộc này cũng không khỏi khiến Mạnh Ân thở phào một hơi. Cậu ngồi kia đọc sách là được. Hàn Trọng Viễn chỉ một chiếc sofa ở bên cạnh. Vâng. Mạnh Ân lập tức trả lời, sau đó đặt chiếc cặp lồng mình đang cầm lên chiếc bàn uống trà gần đó, rồi lấy sách trong cặp mình ra học. Khi trước Hàn Trọng Viễn nghiên cứu ở đây thì vẫn luôn cảm thấy căn phòng này khiến mình khó chịu, còn nghĩ là không bằng lúc ở nhà. Bây giờ Mạnh Ân ngồi trước mặt hắn, rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao trước đây mình lại có suy nghĩ như vậy rồi. Trong phòng nhiều thêm một người, lập tức khiến hắn cảm thấy vui thích hơn. Liếc nhìn Mạnh Ân, Hàn Trọng Viễn tiếp tục đánh máy, chẳng qua lúc hắn đang tập trung gõ phím thì bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, lão đại, hôm qua tôi phát hiện ra một vấn đề. Đàm Phi Dược nói được một nửa thì dừng lại, sau đó chớp mắt tò mò nhìn về phía Mạnh Ân. Cái tên Hàn Trọng Viễn này có bệnh á. Điều này đã được hắn khẳng định khi ở cùng nhau trước đây. Mà một trong những biểu hiện có bệnh của người này, chính là không dễ dàng cho phép người khác vào căn phòng này, mà dù có vào thì cũng sẽ không để người ta động vào đồ đạc trong phòng. Thế mà, bây giờ trong phòng của Hàn Trọng Viễn lại có một người khác. Đàm Phi Dược cực kỳ tò mò, Hàn Trọng Viễn lại lạnh mặt, anh nhìn cái gì? Tôi chỉ tò mò thôi, ánh mắt Đàm Phi Dược lại rơi trên chiếc cặp lồng gần đó của Mạnh Ân, đôi người nháy mắt sáng rực, lão đại, cậu mang cả cơm nữa hả? Mấy ngày nay hắn vẫn ở lại công ty, ban đầu ngày nào cũng đi ăn mì xào ở gần đấy, tới lúc đã ăn nhiều phát ngấy, Hàn Trọng Viễn bèn giới thiệu cho hắn một vài món khác, kết quả, ăn ngon khiến hắn muốn khóc luôn. Kể từ đó, hắn cảm thấy mình thân thiết hơn hẳn với Hàn Trọng Viễn. Sau khi Hàn Trọng Viễn giới thiệu thêm cho mình một ít món ngon, hắn còn mời Hàn Trọng Viễn cùng đi. Kết quả Hàn Trọng Viễn lại nói, những thứ bên ngoài đều là rác rưởi, đồ ăn trong nhà hắn mới là ngon nhất. Những món bên ngoài kia ăn ngon như vậy mà vẫn là rác rưởi, thì đồ mà Hàn Trọng Viễn ăn phải ngon đến mức nào? Đàm Phi Dược bắt đầu tò mò từ lúc ấy. Sau khi phát hiện Hàn Trọng Viễn không hề ăn một miếng thức ăn ngoài nào, bất kể gió táp mưa sa đều về nhà ăn cơm đúng giờ, hắn càng thêm chắc chắn trong nhà Hàn Trọng Viễn có một cao thủ nấu ăn. Lần này vậy mà Hàn Trọng Viễn lại mang cơm, có nghĩa cơm này chính là do đầu bếp nhà hắn nấu. Đàm Phi Dược nhìn chằm chằm cặp lồng, hai mắt sáng rực. Hàn Trọng Viễn lại chẳng hề do dự đánh gãy hắn, đến chỗ anh rồi nói. Những người này vậy mà đều nhìn Mạnh Ân chằm chằm, không muốn sống nữa sao?